Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 778, chương 2, Mạt Thiên Đế. Không nghĩ tới, ngày xưa từ nơi này rời đi, bây giờ vẫn là từ đây trở về. Nhìn trước mắt trống rỗng, Hoàng Thiên Đế thổn thức nói, Hà Hằng không nói, nhìn chăm chú hắn, Thượng Thương Chi Thượng chính là Nguyên Thủy Ma Giới. Hà Hằng hỏi. Hắn cần xác nhận một hồi. Không sai, chính là nơi đó. Chỉ tiếc, ta tiến vào liền bị nơi đó cường giả lấy đại thần thông nhốt lại. Vô số năm tháng này đều là khốn với ảo cảnh. Cũng không biết Nguyên Thủy Ma Giới chân chính tình huống. Hoàng Thiên Đế hồi đáp. Như vậy sao? Nguyên Thủy Ma Giới tới đây chỉ có con đường này. Hà Hằng hỏi lần nữa. Đối với Tiên Đế, cũng chính là Huyền Hoàng Đạo Cảnh mà nói. Tự nhiên là chỉ có con đường này. Nhưng nếu là thủy tổ cường giả, vậy thì không nhất định. Cấp bậc kia thủ đoạn, cũng không phải là chúng ta có thể tưởng tượng. Hoàng Thiên Đế hồi đáp, ngữ khí mang theo thâm trầm. Dù cho là hắn, ở đề cập thủy tổ, hai chữ thời gian, cũng là chỉ có sâu sắc tuyệt vọng. Chư thiên vạn giới, vô tận thời không, Huyền Hoàng Đạo Cảnh chỉ là cất bước. Đến tầng thứ này, mới có tư cách ở chư thiên vạn giới được xưng cường giả. Nhưng nếu nghĩ chân chính sừng sững vạn giới đỉnh, chỉ có thủy tổ cảnh mới có thể. Huyền Hoàng thường có, thủy tổ không nhiều, mỗi một vị thủy tổ đại năng, cũng có thể ảnh hưởng toàn bộ chư thiên vạn giới cách cục. Thiếu mất bất luận cái nào, chư thiên vạn giới này tình huống đều sẽ biến đổi lớn. Như Long tổ, Phượng tổ các loại, nếu là không có bọn họ, chư thiên vạn giới liền sẽ không có Long Phượng các loại thần thú. Liền sẽ không có cái gì, chân Long Thiên Tử, Long Phượng Trình Tướng. Sẽ không có Long Phượng các loại đồ đằng, như Sa Tổ, Thủy Tổ các loại. Nếu như thiếu mất bọn họ, chư thiên vạn giới liền sẽ không có hạt cát, nước. Ai có thể tưởng tượng, khi đó chư thiên hoàn cảnh sẽ là như thế nào? Huyền Hoàng Đại Năng chết nhiều hơn nữa. Sinh ra nhiều hơn nữa cũng không quan trọng. Thủy tổ tồn tại hay không nhưng là đủ để ảnh hưởng toàn bộ chư thiên vạn giới. Đây chính là chênh lệch. Không thể vượt qua chênh lệch. Hà Hằng trầm ngâm chốc lát. Nói, xem ra Nguyên Thủy Ma Giới cường giả đã tới rồi. Hiện tại Nguyên Thủy Cấm Thư nên đang cùng chi rằng co. Có thể bị Nguyên Thủy Ma Chủ phái lại đây. Cường giả, tất nhiên là thủy tổ đại năng. Nhân vật như vậy, tất nhiên so với Hoàng Thiên Đế tới trước đặt nơi này. Mà Nguyên Thủy Cấm Thư tất nhiên không thể để hắn đi vào. Như vậy xung đột chính là tất nhiên. Thủy Tổ Đại Năng tuy mạnh, nhưng Nguyên Thủy Cấm Thư cũng không phải người yếu. Song phương một trận chiến, thắng bại không biết. Không sai, Nguyên Thủy Ma Chủ cùng U Đế Hoàng Lôn vẫn lẫn nhau đối lập. Sở dĩ lần này hắn không thể tự mình giáng lâm. Mà hắn dưới trướng thủy tổ, cũng không có nghiền ép Nguyên Thủy Cấm Thư chi linh năng lực. Rốt cuộc dù cho là chính hắn, ngày xưa cũng bị Cấm Thư gây thương tích. Hiện tại Nguyên Thủy Cấm Thư tuy rằng bởi vì bị hao tổn, không còn nữa ngày xưa đỉnh phong lực lượng. Nhưng chống đối bình thường thủy tổ đại năng vẫn là đầy đủ. Bao phủ ở một mảnh hỗn độn hào quang. Dưới, Hoàng Thiên Đế nói rằng, hắn những năm này tuy rằng bị nhốt Nguyên Thủy Ma Giới một góc, nhưng cũng không phải đối với khắp mọi mặt sự tình toàn không hay biết. Trên thực tế hắn vì cuối cùng kế hoạch, từ lâu chuẩn bị quá lâu, biết đến rất nhiều, song phương duy trì cân bằng. Cái kia đối với chúng ta, chính là tốt nhất cục diện. Không biết ngươi dự định thế nào? Hà Hằng hỏi, trước tiên chờ ngươi phân thân kia thành tựu Tiên Đế đi. Đây là trong kế hoạch mấu chốt nhất. Vô tận hào quang dưới, Hoàng Thiên Đế ánh mắt tràn ngập thâm thúy. Được, Hà Hằng gật gù, đưa ánh mắt tìm đến phía thời gian sông dài hạ du. Chỗ này trống rỗng chính là một tôn Tiên Đế nơi chôn xương. Càng là có thủy tổ máu, bản thân chính là vượt lên thời gian sông dài địa giới. Từ trên logic mà nói, Hoàng Thiên Đế từ nơi đó trở về, hẳn là ở vạn cổ sau thời không. Kỳ thực hắn lại ở chỗ này tự thân nguyên bản còn chưa có rời đi đoạn thời gian trở về. Này đã là không hợp ăn khớp rồi. nhưng đến loại cảnh giới này, thời không đã không đủ để ràng buộc bọn họ bực này cường giả rồi. Vào giờ phút này, Hà Hằng hai người đứng ở nơi đây, nhưng là cổ kim một thể, tự chỗ cao nhìn xuống toàn bộ thời gian sông dài. Đối với bọn hắn mà nói, tự thân đã là một thế giới khác sinh vật. Cái gọi là thời gian sông dài, chỉ là một cái phổ thông sông nhỏ, có thể tùy ý du tẩu. Đây chính là huyền hoàng cảnh thần thông. Cấp độ sinh mệnh dĩ nhiên lột xác. Dùng so sánh khoa huyễn lời giải thích, chính là 3 chiều sinh vật lột xác thành 4 chiều sinh vật. Trên thực tế cách nói này cũng không thỏa đáng. Huyền hoàng cảnh cấp độ sinh mệnh tuyệt không phải đơn giản như vậy. Không thể dùng khoa học để giải thích, còn liên lụy đến triết học. Bọn họ bản thân liền là một loại khái niệm cụ thể hóa. Cũng không thuần túy là sinh vật rồi. Cho tới thủy tổ cảnh, đó chính là chân chính không phải sinh vật. Tồn tại vẻn vẹn là khái niệm, là tư duy, hình thể đối với bọn họ mà nói, chỉ là biểu hiện bên ngoài. Như vậy cấp độ sinh mệnh mới là có thể xưng là chư thiên căn nguyên trụ cột tồn tại. Mà vô thượng đại la lại là khó mà tin nổi, không thể tưởng tượng lĩnh vực. Khoa học phần cuối là triết học phần cuối là thần học. Huyền hoàng cảnh chính là bước đầu tiến vào triết học sinh vật cấp độ. Mà vô thượng đại la giả lại là từ đầu đến đuôi thần, không gì không làm được tồn tại, chỉ có không nghĩ tới. Không có không làm được, mà thần bên trên cũng chỉ có đạo. Nghĩ đến liền có thể làm được, cảnh giới cũng không phải cao nhất. Không nghĩ tới cũng có thể làm đến. Không tồn tại tư duy cực hạn, chân chính toàn trí toàn năng. Đây mới thực sự là đạo chi trung cực. Tự dòng sông thời gian bầu trời, nhìn xuống vạn cổ mênh mông. Hà Hằng ở dòng sông Hạ Du nhìn thấy rất nhiều mạnh mẽ sinh linh. Trong đó có vô thủy, ngoan nhân các loại, bọn họ đều trở thành chuẩn tiên đế, đang cùng một ít sinh linh mạnh mẽ giao chiến. Những sinh linh kia vô cùng mạnh mẽ, mà thần thông quỷ dị, hiển nhiên đều là nguyên thủy cấm thư phục sinh đi ra ma đạo cường giả. Vùng vũ trụ này bản thân liền là bởi nguyên thủy cấm thư mà tồn tại. Có thể nói thế giới này chính là nguyên thủy cấm thư hình thể. Bên trong sinh linh đều là sinh tồn ở cấm thư trong cơ thể. Nhỏ yếu ngược lại cũng thôi. Đến chuẩn tiên đế cấp độ trở lên, chạm đến huyền hoàng cảnh, chính là có năng lực uy hiếp đến nó, là không ổn định nhân tố, là nó chỗ không dung. Sở dĩ nó phái phục sinh sau ma đạo cường giả nhóm vây quét vô thủy đám người. Bọn họ có chút nguy cấp a. Người vị kia đạo hữu đây. Hà Hằng nhìn về phía Hoang Thiên Đế Diệp Phàm, hắn làm bị cấm thư tuyển chọn người, tương lai thân đã tu thành tiên đế, ẩn núp ở nào đó một thời không vùng cấm, đang ở tiềm tu. Hoang Thiên Đế hồi đáp. Hà Hằng nói, vậy thì nhìn ta phân thân kia tình huống đi. Hắn vung tay lên, nhất thời ở trước người hình thành một cái màn ánh sáng. Phía trên chính là thời gian sông dài Hạ Du nhất tình cảnh. Đó là một mảnh tuyệt vọng thời không, một chỗ tĩnh mịch thế giới, không tồn tại sinh cơ. Không tồn tại hy vọng, chỉ có vô tận tử vong, vô cùng hủy diệt. Dù cho Hoang Thiên Đế bực này một đời trải qua vô số cực khổ, vô tận tuyệt vọng tồn tại, nhìn thấy giờ khắc này hình ảnh, cũng trở nên động dung. So với thời đại kia, hắn ngày xưa thời đại, đủ để có thể xưng tụng là thiên đường rồi. Chỉ có Hà Hằng hờ hững nhìn chăm chú thời không kia, mặt không hề cảm xúc. Tâm tình không có nửa điểm sóng lớn, che ngợp bầu trời ma khí bao phủ xuống. Thời đại tuyệt vọng kia, đột nhiên chấn động, một tôn vĩ đại đế ảnh ở vô tận phế tích dưới đi ra. Bước qua mênh mông hoàn vũ, nhảy vào thời gian sông dài bên trên. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.